Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 854, Ngươi Không Xứng Nói Chuyện Yêu Không Hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thích duy nhất chính là Lưu Niên rất quan tâm Diệp Công Công, lúc thời điểm bệnh phát hắn rất sốt ruột đi truyền tin nên bại lộ ở thời điểm mấu chốt, cho dù là để lại một dấu vết còn con cũng đủ để lại một đòn chí mạng, nhưng có một chút Hoàng Phủ cần khẳng định được, mặc kệ bọn họ có tra tấn như thế nào, Lưu Niên sẽ không khai ra bất cứ cái gì, lại càng không bán đứng Đại và Thái Bình Các. Lưu Niên dãy dụa chống cự, Hoàng Phủ cần lập tức ngầm hiểu, hắn giả bộ câm điếc. Lúc này, hắn phải tìm ra biện pháp cứu Lưu Niên. Hoàng đế hừ một tiếng, sai người đem Lưu Niên dẫn đi, lạnh lùng nói với Hoàng Phủ Cần. Này người đã là Tề Vương, phải có bộ dáng của Tề Vương. Hắn phân phó Tiền Cô Cô, đem mười mấy mỹ nhân phía Tây Tiến Cống kia chọn ra vài người đưa cho Tề Vương. Nam nhân hoàng gia tối kỵ nhất là động chân tình, một khi động chân tình, liền dễ dàng bị nữ nhân chi phối. Hoàng Phủ Cần cắn chặt răng, từ lúc hắn 12 tuổi hoàng đế liền nhét cho hắn nữ nhân, hắn cũng quen rồi. Hoàng đế lại nói, vài ngày này ngươi hãy thu thập một chút đi thị mậu tư tiền nhiệm. Ngươi đã không muốn thành thân, vậy tạm thời dừng để việc đó lại, trẫm cũng không ép ngươi. Hiện tại hoàng đế giống như là đang dạy dỗ con mình nói ra những lời thấm thía, không có một chút tức giận giống như người phụ thân dung túng con mình. Hắn lại phân phó Lưu Ngọc, đi gọi Tống Kinh qua đây, viết chiếu thư sắc phong Lâm Giang Vương thành Tề Vương. Lưu Ngọc vội đi an bài nhóm tiểu thái giám truyền lời cho Tống Minh Dương, để hắn tức khắc tiến vào ngự thư phòng làm việc. Hoàng Phủ Cần cũng không cáo lui, xoay người bước đi. Hoàng đế tựa hồ tâm tình không tệ thế nhưng không để ý, lại phân phó công tỳ bên người nói. Đi ngự phòng ăn phân phó, làm chút điểm tâm Tô Nha Đầu thích ăn rồi đưa qua. Cho phép Tô Quốc Công lưu lại đến lúc trời tối, công tỳ vội lĩnh mệnh đi. Rất nhanh, công tỳ kia dẫn người đi đưa canh an thần cho Tô Mạt uống. Tô Mạt đang dựa vào thành giường, yêu cầu Tô Nhân Vũ kể chuyện xưa cho nàng nghe. Tô Nhân Vũ làm sao biết kể chuyện xưa, liền kể chuyện đánh giặc cho nàng nghe. Nhưng lại không thể tránh kể đến Cố Doanh Nhi, trong lòng hắn khổ sở chỉ có thể cố nén. Vừa lúc này công tỳ đến đưa đồ, coi như giải cứu hắn một phen. Tô Nhân Vũ trước cảm tạ thánh ân, sau đó tự mình săn sóc nữ nhi dùng bữa. Rất nhanh, bốn người kim kết cũng tiến cung, Tô Nhân Vũ có thể rảnh rang một chút. Cách chương.